Bất Hủ Kiếm Thần, chương 511, 511, đại chiến trước chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc phủ trưởng lão nhìn thấy hai người tựa hồ muốn vung tay. Liền vội vàng tiến lên cười nói. Không cứng rắn hệ, loại này chắc thí vách đá tại Mạc phủ bên trong còn có. Ta đây tự khiển người đi lại đưa đến một tòa. Diệp đạo hữu nếu là nhớ nếm thử một phen, cũng tuyệt đối có thể. Ha ha, Diệp Phong cười lắc đầu nói. Không cần phiền phức, cho ta một quả ngọc bài là được. Tốt, tốt, Mạc phủ trưởng lão nhìn thấy Diệp Phong đồng ý lui nhường một bước. Dĩ nhiên sinh ra thụ sủng nhược kinh cảm giác, hắn cũng tránh khỏi một phen phiền não. Nếu là Diệp Phong cùng Ngạo Thiên thật ở chỗ này vung tay, chỉ sợ hắn cũng không thể xuất thủ, vô luận giúp một đầu, cũng sẽ đắc tội bên kia. Diệp Phong tiếp nhận ngọc bài. Phía trên là thứ 9 số thí luyện tràng. Số 1 thân phận, Diệp Phong mỉm cười nhìn Ngạo Thiên. Thâm ý sâu sắc nói ra. Ngạo Thiên, chúng ta cuối cùng cũng đều là giang hộ tu sĩ. Nếu là có thể, hy vọng trước điện phong tướng cuối cùng quyết đấu, sẽ là ngươi cùng ta. Chấm, Diệp Phong câu nói này nói bóng gió rất rõ ràng. Chính là không muốn tại Trinh Di hội chiến trong nói trước cùng Ngạo Thiên giao thủ. Dù sao hai người đều xem như là giang hộ Mạc phủ quận vực tu sĩ. Nếu là nói trước đụng phải, mặc dù có nhất phương thắng được, chỉ sợ cũng là thắng thảm, trả giá quá lớn đại giới. Được không bù mất, huống chi các đại Mạc phủ sẽ phân biệt tuyển ra 10 vị tu sĩ tham gia trước điện phong tướng đánh một trận. Danh ngạch đầy đủ, hai người không cần thiết nói trước hợp lại được nguyên khí tổn thương nặng nề. Lưu lại chút ẩn giấu thủ đoạn, đối phó cái khác Mạc phủ tu sĩ, mới là hai người lựa chọn sáng suốt nhất. Ngạo trời mặc dù kiêu ngạo cuồng vọng, không coi ai ra gì, nhưng lại không phải người ngu. Cũng minh bạch đạo lý này. Hơn nữa là tối trọng yếu là Ngạo Thiên tâm trong đúng vậy Diệp Phong cũng có chút cố kỵ. Nếu Diệp Phong đồng ý biểu hiện ra tránh lui dáng dấp, Ngạo Thiên cũng không muốn làm cho thật chặt. Ngạo Thiên từ chối cho ý kiến, chỉ là nhún vai cười cười. Thái độ này đã cho thấy tất cả. Hắn tiếp nhận rồi Diệp Phong kiến nghị. Diệp Phong mỉm cười, xoay người rời đi. Mạc phủ trưởng lão đưa cho Ngạo Thiên một khối ngọc bài. Trên đó viết thứ 10 số thí luyện tràng. Số 1 thân phận, quả nhiên là dựa theo Lâm Dịch trước dự đoán. Những thứ này tại kim đan kỳ tu sĩ trong chiến lực Trác Việt tu sĩ đều bị Mạc phủ cố ý tách ra, tránh cho nói trước chém giết cùng một chỗ. Diệp Phong cùng Ngạo Thiên lần lượt rời đi. Lâm Dịch cũng không có lưu lại cần thiết. Liền cùng Phong Khinh Vũ đi vào giang hộ Mạc phủ trong. Bên trong phủ bên trong tu kiến thật là giản đơn phong cách cổ xưa. Đá xanh lót đường, hoa hoa thảo thảo khắp nơi có thể thấy được. Rừng cây bóng bày cách xa nhau. Giả sơn hồ nước chẳng chịt có hứng thú. Loại này lối kiến trúc làm cho Lâm Dịch sinh ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Rất cổ lão. Tựa hồ là thần ma chi chiến sau. Hồng hoang một loại phong cách. Lâm Dịch từng tại sách cổ một ở trong gặp qua. Lâm Dịch như có điều suy nghĩ. Cảm giác mơ hồ chộp được mỗi điều tuyến tác. Trong lòng hắn càng xác định. Tiên đảo cùng hồng hoang tại thái cổ thời đại. Nhất định có liên hệ nào đó. Nhưng vào lúc này. Trước mặt tới một vị ăn mặc hạ nhân ăn mặc tu sĩ. Cũng có chút cơ tu vi. Nhìn thấy Phong Khinh Vũ, không khỏi sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc, nhưng thoáng qua đang lúc cúi đầu đảo. Hai vị mời đi theo ta. Mạc phủ có sắp xếp các vị thiên tài tu sĩ chỗ ở, Lâm Dịch suy nghĩ một chút. Hỏi, Trinh Di hội chiến còn có vài ngày bắt đầu, còn có 10 ngày, người nọ đáp lại nói. 10 ngày, Lâm Dịch trầm ngâm một chút. Suy nghĩ đạo, cái này 10 ngày nhất định phải tĩnh hạ tâm lai. Thật tốt nghiên cứu một chút đối phó với địch thủ đoàn. Diệp Phong cùng Ngạo Thiên xuất hiện. cho Lâm Dịch rất lớn áp lực. Mặc dù có sát lục kiếm đạo trong người, nhưng Lâm Dịch nhưng không nghĩ đơn giản thi triển loại này kinh khủng kiếm đạo. Hắn muốn dùng tại mạnh hơn tu sĩ trên người mới có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Liền Phong Khinh Vũ cũng không nghĩ tới. Lâm Dịch ánh mắt vẫn chưa lưu lại tại kim đan kỳ tu sĩ tranh đấu trên. Lâm Dịch luôn luôn đều ở đây nhớ Nguyên Anh đại tu sĩ đang lúc chém giết Trình Di đại tướng quân cùng phó tướng quân, tuy rằng chỉ có kém một chữ, nhưng quyền lợi cùng đãi ngộ đều nhất định đại không giống nhau. Rất có thể, Trình Di đại tướng quân sẽ biết được một chút bí ẩn. Nhưng phó tướng quân lại không có cơ hội. Nếu muốn biết được thiên phủ tinh quân hạ lạc, Lâm Dịch phải bác đem hết toàn lực, tranh thủ leo đến cao nhất. Suy nghĩ một chút, Lâm Dịch hướng Phong Khinh Vũ truyền âm nói. 10 ngày này, ngươi cũng không nên lười biếng. Ngươi như cố ý tham gia cái này Trinh Di hội chiến, thực lực thì phải làm sao có tăng lên, bằng không rất khó đi tới cuối cùng. Phong Khinh Vũ gật đầu nói. Cái này ta hiểu, ta tại kim đan viên mãn cảnh giới dừng lại vài chục năm. Ta nghĩ nhớ, gần chút thời gian cũng nên đột phá. Nếu là ở Hồng Hoang, lấy Phong Khinh Vũ tư chất, không có khả năng tại kim đan viên mãn liền lưu lại lâu như vậy. Nhưng ở tiên đảo, khắp nơi tràn đầy nguy cơ cùng sát lục, sớm chiều khó giữ được. Cái loại này tuyệt vọng cùng cô độc, có thể bảo đảm không tẩu hỏa nhập ma, đã là vạn hạnh. Hôm nay Phong Khinh Vũ gặp phải Lâm Dịch, như là có một cái dựa vào. Lúc này Phong Khinh Vũ trong lòng có một cái ảo giác, tựa hồ trời sập xuống, Lâm Dịch cũng có giúp đỡ nàng đi kháng. Như vậy tâm tình dưới, vô luận là nguyên thần vẫn là tâm thần, đều chiếm được trước nay chưa có thả lỏng. Tu vi cảnh giới xuất hiện buông lỏng hiện tượng. Nếu là tĩnh tâm tu luyện, rất có thể tại ngày gần đây tự bước vào nửa bước Nguyên Anh. Như vậy còn chưa đủ. Lâm Dịch trầm giọng nói. Ngươi phải nhanh một chút lĩnh ngộ thừa ảnh kiếm trong phong hoang lực. Thuần thục vận dụng, tại Trinh Di hội chiến trong, Phong Khinh Vũ không có cách nào khác sử dụng thừa ảnh kiếm. Chỉ có thể lợi dụng trong đó phong hoang lực. Cái này sẽ trở thành hắn một đại lợi khí. Đã nhiều ngày nói chuyện với nhau trong, Lâm Dịch theo Phong Khinh Vũ trong miệng biết được, nàng cũng không phải là phong tộc dòng chính truyền nhân, mà là phong tộc thu nuôi cô nhi, vốn là phong vong trần bạn chơi. Nói cách khác, Phong Khinh Vũ cũng không phải chân chính phong tộc thể chất cùng huyết mạch. Như vậy, Phong Khinh Vũ cùng tiên đảo những tu sĩ khác so sánh với, ưu thế cũng không rõ ràng. Đây cũng chính là Lâm Dịch lo lắng địa phương. Bất quá Lâm Dịch cảm giác Phong Khinh Vũ huyết mạch cùng thể chất cũng không đơn giản. Lâm Dịch là Phong Khinh Vũ chữa trị dung nhan lúc từng tiếp xúc qua huyết mạch của nàng lực. Bên trong tựa hồ cất giấu một loại cường đại cổ lão lực lượng. Chỉ bất quá vẫn chưa bạo phát hiển lộ ra. Hơn nữa, như Phong Khinh Vũ thực sự là thân thể phàm thai, lại có thể nào tại năm đó danh kiếm tranh trong chỗ hết tài năng thu được thừa ảnh kiếm. Thật sự là vận khí. Sợ rằng không có đơn giản như vậy. Chuyện này chỉ là Lâm Dịch dự đoán. Vẫn chưa cùng Phong Khinh Vũ nhắc tới. Thập ngày, đối với tu sĩ mà nói, đảo mắt liền qua, vô cùng gấp gáp, Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ cần tăng lên đồ đạc nhiều lắm. Lâm Dịch đang đuổi tới đây mà trên đường, đã đem cự khuyết kiếm trong sơn hoang lực cùng ngư trường kiếm trong hỏa hoang lực. Phỏng đoán được không sai biệt lắm, chỉ còn lại có thuần thục vận dụng, ngồi lên biết cái này ba loại hoang lực phía sau ẩn giấu uy lực lúc. Lâm Dịch cần phải cảm khái bát hoang danh kiếm cường đại. Hơn nữa, Lâm Dịch còn có loại dục vọng muốn tập hợp bát thanh kiếm. Nhìn cuối cùng bát hoang lực sẽ bộc phát ra thế nào diệu đời khiếp người uy lực. Lâm Dịch trước kia đối với hoang lực vận dụng là có cự khuyết kiếm tương trợ. Nhưng hôm nay cự khuyết kiếm không bên người, Lâm Dịch cũng không có ý định lại đi tìm một thanh tiện tay binh khí. Một đến lúc quá ngắn, Thứ hai, tầm thường binh khí căn bản chịu tải không được hoang lực. Mặc dù có ô sao trường kiếm, nhưng hắn lấy tư cách lâm dịch ẩn núp sát khí, sẽ không dễ dàng hiển lộ. Là trọng yếu hơn là, thích hợp nhất ô sao trường kiếm chính là sát lục kiếm đạo. Khi trường kiếm trong sáp nhập vào hoang lực, liền có vẻ chẳng ra cái gì cả. Lẫn nhau xung đột, mà lâm dịch biện pháp giải quyết rất đơn giản. Chính là hóa hình thuật. Cách chương.